Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, tính cả vũ trụ lưới mạng lưới. Đáng tiếc Vượng Vượng vô tình đã cắt đứt Tần Kiêu huyễn tưởng. Chủ nhân, bằng không ngươi vẫn là hút mặt trời đi, mặt trời lực lượng có thể làm cho 10.000 cái ngươi thành thần. Tần Kiêu, ta sợ bỏng chết. Là quan trọng nhất vẫn là Lam Hinh sự tình. Kỳ thật Tần Kiêu có thể phỏng đoán. Chỉ sợ Lăng bác sĩ, Lam Hinh đều không có thành thần. Dù sao Tần Kiêu là nhìn thấy bọn hắn linh hồn cường độ. Hai người này linh hồn cường độ đều tại võ hoàng. Nói rõ bọn hắn đều đã chết. Diêm Vương Tinh chỉ sợ cũng không dùng được. Nhưng là... cũng có thể sử dụng 10.000 khỏa băng hệ đỏ phẩm nguyên thạch để đền bù đến cưỡng ép thành thần. A, có lẽ tuyệt thế nội công cũng được. Nhưng là vậy cần 10.000 vốn cao cấp băng hệ nội công. Tần Kiêu cảm thấy vẫn là phía trước cái kia càng đáng tin cậy một điểm. Chỉ là suy nghĩ một chút chính mình trong túi cất đấy. Hơn 400 cái đỏ phẩm nguyên thạch, nguyên bản còn tưởng rằng chính mình muốn phất nhanh. Hiện tại mới phát hiện, chính mình quá nghèo, thật sự là quá nghèo. Tần Kiêu trọn vẹn tại Hoàng Nham công viên không gian trùng điệp ở trong ngây người 4 tháng. Không thể không nói, cái này 4 tháng 10 phần gian khổ, đối với cả nhân loại mà nói, là nhất cuộc sống đen tối. Chỉ có thể ở dưới mặt đất lay lắt thèm thở. Cũng may mọi người cuối cùng cũng nghiên cứu ra phòng phóng xạ phục. Một chút võ tông cũng có thể ngăn cản phóng xạ, mà đóng băng thời đại, tại lịch sử trong trí nhớ, cuối cùng cũng chỉ kéo dài thời gian 10 năm mà thôi. Tần Kiêu trở về không gian quán, Lam Dực nhìn thấy Tần Kiêu đi ra, nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông ra, mặc dù Tần Kiêu trong tay nắm giữ không gian trùng điệp trở về chìa khóa, nhưng là loại kia đáng sợ năng lượng bạo phát đi ra. Đột nhiên phía dưới có lẽ không kịp phản ứng, cũng chỉ có thể đột tử tại chỗ. Cũng may Tần Kiêu bình an vượt qua, thậm chí nhìn, hắn còn tại không gian trùng điệp ở trong sinh sống 4 tháng. Lam Dực quan sát tỉ mỉ Tần Kiêu, trong ánh mắt rót vào nguyên lực, quan sát nhập vi, trong nháy mắt hiểu được Tần Kiêu thực lực. Võ Vương, người đã tới Võ Vương rồi. Lam Dực trong lòng giật mình, theo sát lấy, lại là mừng rỡ, phải biết, phế tinh hiện tại tài nguyên bần cùng, đều muốn tại không gian trùng điệp ở trong vớt chỗ tốt. Bất quá còn phải xem cá nhân bản sự, ngươi có muốn hay không tiếp tục tiến về phía trước không gian trùng điệp. Ngươi chịu qua được Tần Hoàng thành thần vừa đóng, hẳn là cũng dưỡng hảo kinh mạch, kinh lịch mấy lần. Thậm chí có thể trực tiếp trùng kích Đại Vũ Vương. Hoàng Nham không gian trùng điệp có thể gánh. Chịu lớn nhất thực lực là Đại Vũ Vương. Lam Dực dựa vào cái này không gian trùng điệp. Một mực dẫn trước những người khác. Bất quá hắn thực lực có hạn. Mỗi lần sau khi tiến vào, linh lực cùng hỏa nguyên tố sẽ no bạo kinh mạch của hắn. Nhưng là Tần Kiêu nhưng không có bị no bạo kinh mạch. Ở lại bên trong 4 tháng, chỉ là muốn sau khi biết tục phát sinh cái gì mà thôi. Ta vẫn là nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian đi. Tần Kiêu cảm thấy mình tinh thần căng cứng, nghỉ ngơi một chút về sau, trở lại tiếp tục, Lam Dược cũng gật đầu. Không có cưỡng cầu, được, Lam Thúc đây là cái này 4 tháng tư liệu, ngươi xem rồi nghiên cứu đi. Tần Kiêu đem tư liệu cho Lam Dực, thu nội dung bên trong, tự nhiên đem Tần Kiêu một số bí mật, còn có cùng Vượng Vượng nói chuyện với nhau nội dung xóa bỏ rồi. Sau đó, hai người quay trở về Ba Mộc Thành, Tần Kiêu tại không gian trùng điệp ở trong ngây người 4 tháng. Tại Ba Mộc Thành cũng liền biến mất hơn nửa ngày mà thôi. Đợi đến Tần Kiêu từ Lam Dực xử lý trong văn phòng lúc đi ra. Lập tức thu vào đường dai dai thông tin thỉnh cầu. Tần Kiêu kết nối thông tin. Tần Kiêu, ngươi đi đâu? Tìm ngươi đã nửa ngày. Có việc, nói nhảm, không có việc gì đương nhiên không tìm ngươi. Chúng ta bên này có phát hiện mới, ngươi mau tới, vô cùng đáng sợ. Đường Dai Dai trong lời nói, tràn ngập hưng phấn, Tần Kiêu cảm thấy nhất định là chuyện tốt. Tần Kiêu ngoặt hướng về phía Đường Dai Dai phòng thí nghiệm. Đường Dai Dai phòng thí nghiệm đã nghiên cứu ra không ít hạng mục. Tăng thêm có không gian trùng điệp gia trì. Không ít hạng mục thậm chí đã đầu nhập vào sản xuất. Có thể làm cho Tần Kiêu đi qua đấy. Nhất định là so, tuyệt địa cầu sinh, trò chơi còn trọng yếu hơn đồ vật. Đợi đến Tần Kiêu sau khi tới, phát hiện đám tiểu đồng bạn đều tại. Không chỉ như thế, từng cái tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Các ngươi thế nào? Tần Kiêu nhìn về phía Lam Hinh. Ngay cả Lam Hinh đều một mặt bộ dáng yếu ớt, lão bà không có sao chứ. Lam Hinh khoát khoát tay, linh hồn chi lực tiêu hao mà thôi. Tại sao vậy? Tần Kiêu cảm giác đám người này đều giống như bị hút khô rồi đồng dạng. Đường Dai Dai vội vàng chỉ vào một cái máy đọc thẻ nói ra. Là cái này, Tần Kiêu nhìn một cái cùng máy chơi game không sai biệt lắm đồ vật. Kỳ quái hỏi. Thế nào? Lại bước phát triển mới trò chơi? Đây không phải mới trò chơi. Đây là trước đó tại đỏ viêm tinh trong tay người phân giải xuống máy móc. Cuối cùng chế tạo một cái thiết bị. Vật này, lấy linh hồn chi lực vì năng lượng. Căn cứ phiên dịch có thể liên thông vũ trụ trong lưới tất cả tinh cầu bên trên bộ tộc có trí tuệ. Mạng lưới, vũ trụ lưới, từ vô số tinh hệ tạo thành. Mà cái này thiết bị lại có thể liên thông vũ trụ lưới mạng lưới. Đối với phế tinh hiện tại mà nói, bọn hắn chỉ có thể rong ruổi thái dương hệ, thậm chí ngay cả hệ ngân hà đều ra không được. Cũng không biết cái khác bộ tộc có trí tuệ. Đối mặt xích viêm nhân, biện pháp duy nhất chính là bị động phòng ngự, mà không có chủ động xuất kích năng lực. Mạng lưới lại là có thể liên tiếp đến các nơi. Không chỉ như thế, Tần Kiêu trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện. Lúc trước chính mình lấy được cái kia hệ thống, nói như thế nào tới? Siêu thần thiên tài hệ thống, phục chế vũ trụ trong lưới vô số công pháp, cứu vớt hệ ngân hà gánh nặng, liền giao cho ngươi. Dựa vào cứu vớt hệ ngân hà nhiệm vụ, Tần Kiêu không biết mình có thể thắng hay không đảm nhiệm. Nhưng là cứu vớt lão bà gánh nặng, Tần Kiêu cảm thấy mình có thể bốc lên tới. Thứ này chơi như thế nào? Ta thử một chút. Tới, Tần Kiêu không thể chờ đợi. Đường Dai Dai nói ra, cái này thiết bị kết nối về sau, mỗi phút mỗi giây đều tải tiêu hao linh hồn chi lực. Chúng ta còn tải tìm tòi giai đoạn, không quá sẽ chơi, được thôi. Tần Kiêu cảm thấy đám người này thật không trông cậy được vào. Liền bọn hắn điểm này linh hồn chi lực, đủ làm cái gì? Sau đó, Tần Kiêu tiến nhập cái kia máy chơi game bên trong. Máy móc tia sáng đã rơi vào Tần Kiêu đầu óc bên trên. Sau một khắc, Tần Kiêu cảm thấy mình linh hồn chi lực cùng những cái kia sợi tơ kết nối. Bỗng nhiên, Tần Kiêu liền tiến vào linh hồn trạng thái. Tần Kiêu khổng lồ linh hồn dựng đứng tại trong vũ trụ. Ngay cả địa cầu đều trở nên 10 phần nhỏ bé. Thiết bị bên ngoài khoang thuyền, Đường Dai Dai thống kê số liệu, giám sát Tần Kiêu linh hồn chi lực. Nếu như đối phương linh hồn lực lượng một khi hạ thấp nguy hiểm giá trị, nàng liền muốn ngắt mạng. Ngay lúc này, Tần Kiêu đã kết nối vào mạng lưới. Sau đó, Đường Dai Dai giám sát thiết bị bên trong, đại biểu cho Tần Kiêu linh hồn chi lực trị số thẳng tắp tăng vọt. Đường Dai Dai số liệu này là dựa theo võ hoàng cấp thiết chí đấy, kết quả để cho người ta kinh ngạc. Vâng, Lam Hinh, Lăng Huy Vũ, Diệp Tiêu Thu, ngay cả Triệu Hiểu Vũ đều là võ hoàng cấp, những người khác lại càng ngày càng kém. Đường Dai Dai chính mình thế mà mới võ tông cấp. Nàng tức đến méo mũi. Kết quả lúc này, Tần Kiêu tiến vào thiết bị khoang thuyền. Cái kia linh hồn chi lực số liệu nhanh chóng tăng vọt. trong chớp mắt liền đạt tới mắc trị số. Bảo vạc, móa, Tần Kiêu linh hồn chi lực mạnh như vậy, Đường Dai Dai lại càng không thăng bằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục